quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại bạn Tú Đặng. Bạn đã từng gửi đến cho quý thính giả hai tập truyện rất là hay, rất là hấp dẫn: Con Hẻm số 42 và Sân Banh Quỷ Ám. Những tác phẩm viết với phong cách rất riêng. Nếu như quý thính giả chưa nghe, hãy tìm nghe lại trên kênh nhé. Ngày hôm nay bạn Tú Đặng quay trở lại với một tập truyện có tựa đề là Bản Nhạc Chết Chóc. Bộ truyện này có thời lượng khá là dài, Huy sẽ chia ra làm hai tập. Do là tối ngày hôm qua Huy bận, cho nên là buổi trưa ngày hôm nay Huy phát tập 1, và ngay tối ngày hôm nay Huy cũng sẽ phát tập 2 để bù lại cho quý khán thính giả. Và ngay bây giờ, mời quý khán thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của bộ truyện Bản Nhạc Chết Chóc, tác giả Tú Đặng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi nghe bài nhạc này, nhưng mỗi lần giai điệu của nó cất lên, tôi lại đột nhiên cảm thấy rùng mình. Những sợi lông trên tai dựng đứng lên từ bao giờ. Bài hát này đã bị nhà nước cấm phát hành từ lâu. Tuy nhiên tác giả vẫn có phiên bản đầu tiên, và tôi là người may mắn được nghe phiên bản đó ngày hôm nay. Nhiều năm trước, tôi có loáng thoáng nghe vài lần, nhưng chỉ là bản phối do ca sĩ khác cover lại, ít nhiều đã giảm thiểu đi sự ghê rợn. Bản phối gốc và giọng ca cũ vẫn là một cái gì đó quá sức kinh khủng, vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Giọng hát ma mị cổ quái khiến cho người nghe không khỏi ám ảnh và đôi khi mất ngủ trong một thời gian dài. Tôi đặt tai lên ngực mình, nghe rõ từng nhịp đập dồn dập, mặt mày choáng váng, cảm nhận đầu óc quay cuồng mặc dù đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Cơ thể tôi rã rời như vừa sau cơn tập luyện thể dục quá sức. Quả thực có một sức mạnh âm tì mạnh mẽ nào đó gieo vào đầu người ta, khiến cho họ không còn đủ tỉnh táo. Chẳng lẽ bản nhạc bị nguyền rủa mà dân gian năm xưa thường truyền tụng nhau là đây sao? Khi bài hát còn chưa kết thúc, tôi không chịu đựng được nữa, liền nói với Tú. Thôi đủ rồi, mày tắt đi, tao không muốn nghe nữa. Tú tiến lại nhấn nút stop trên dàn máy, rồi quay lại hỏi. Sao vậy? Bản nhạc không hay sao? Không phải. Phải nói là rất hay, rất rõ lời. Nhưng cũng vì ca sĩ hát quá rõ lời, cho nên tao thấy ám ảnh quá. Tao có cảm tưởng như là tao đang đứng giữa nghĩa trang khi nghe lời bài hát vậy đó. Thấy tôi như vậy, Tú khẽ mỉm cười. Có lẽ nó đã quá quen với điều này. Sao lúc nãy mày đằng nặc đòi nghe cho bằng được mà, bây giờ thấy sợ rồi sao? Ừ, thôi tao không nghe nữa. Mày cũng nên đi ra ngoài đi. Tự nhiên lúc nãy nghe xong, tao thấy căn phòng này ngột ngạt quá. Thôi đi, đi ra ngoài nói chuyện. Nói rồi, tôi lật đật đi ra trước. Lát sau Tú cũng bước ra ngoài. Tú là người bạn quen lâu năm của tôi. Nó tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Tú, một nhạc sĩ nổi tiếng 10 năm trở lại đây trong giới âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc ballad, nhạc nhẹ. Đã lâu năm không gặp nhau, hôm nay tôi cố tình liên lạc với nó để khai thác thông tin về sự kinh hoàng xảy ra 12 năm về trước, mà tôi tin là nó biết rất rõ về việc này. Không có cách nào khai thác thông tin nhanh và chính xác nhất để làm phóng sự bằng việc hỏi trực tiếp người từng trải qua nó. Hồi cấp 3, bọn tôi từng là một cặp song ca đình đám. Tự mình đặt cái tên cho nhóm nhạc là The Men, gồm hai thành viên, tú đàn, tôi hát. Bản thân nó cũng không hát quá tệ, nhưng so với tôi thì tôi có phần nhỉnh hơn. Chúng tôi thường xuyên là bộ mặt văn nghệ tiêu biểu của lớp trong suốt 3 năm học. Ngoài ra còn có những hoạt động ngoài giờ như đá bóng, chơi game hay chia nhau ra học bài để kiểm tra giữa kỳ. Nên tình bạn giữa tôi và Tú phải nói là tương đối khăng khít. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì hai thằng hai ngã rẽ. Tú lên Sài Gòn thi vào một trường nhạc viện để tiếp tục đam mê của mình. Còn tôi rẽ sang khoa báo chí truyền thông bởi tôi thích thời sự và viết lách hơn. Tuy không còn thời gian chạm mặt gặp nhau như trước, nhưng mối quan hệ bạn bè vẫn giữ vững nhờ có mạng xã hội. Nhất là vào thời điểm ấy, Facebook và Google dần trở nên phổ biến. Nhờ vậy tôi cũng biết Tú là một thành viên trong nhóm nhạc Đình Đám. Sau này nó chuyển hướng sang sáng tác nhạc và dần dần đánh dấu tên tuổi của mình qua những ca khúc tạo nên tên tuổi của các ca sĩ lúc bấy giờ. Quay trở lại với câu chuyện chính. Cách đây 12 năm, khi ấy báo chí và các trang thông tấn mạng xã hội liên tục nhắc về vụ việc có một bài hát kỳ lạ. Rất nhiều ca sĩ gặp tai nạn bất ngờ trên sân khấu. Có người còn chết tại chỗ sau khi hát xong bài hát đó. Truyền thông thời điểm đó nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng do sân khấu không đảm bảo an toàn mới xảy ra tai nạn. Còn những người chẳng may qua đời thì bác sĩ cũng nói do họ bị đột quỵ. Nhưng số đông người dân không tin. Họ bắt đầu dùng tâm linh để suy đoán lung tung. Sau đó bài hát này bị cấm phát hành trên mọi nền tảng. Lý do bị cấm là vì ca từ quá ghê rợn và tiêu cực, gây xôn xao cộng đồng, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý khán thính giả. Mặc dù sự việc ấy kết thúc không lời giải đã qua nhiều năm, nhưng tôi biết trong lòng mọi người vẫn thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra. Rốt cuộc bài nhạc quỷ ám đó có thật hay chỉ là lời đồn vô căn cứ của những kẻ mê tín? Tôi đem những vướng mắc về câu hỏi còn bỏ ngỏ năm xưa đến thành phố Nha Trang này gặp Tú. Khi nghe tôi đề cập về vụ việc đó, khuôn mặt Tú chợt chau lại, nhìn tôi thăm dò. Tôi mới nói tôi đang có một ấp ủ mong đợi to lớn về bài viết này. Tôi cần thu thập thông tin để gửi lên tòa soạn. Nếu như khai thác được chủ đề nóng hổi này, tôi sẽ được cấp trên tán dương hoặc thậm chí đề bạt thăng chức. Công việc của tôi sau bao năm vẫn dậm chân tại chỗ, tôi cần có bước đột phá. Tôi trình bày thẳng thắn, mong Tú nể tình bạn cũ mà giúp tôi hoàn thành bài viết. Hóa ra mày đến tận đây gặp tao không phải chỉ để nghe bài nhạc. Ngay từ đầu tao cũng đoán được mày đến đây làm gì, bởi mày là phóng viên mà. Mày đoán trước được rồi sao? Bình thường tao không muốn tiếp chuyện tụi nhà báo hay phóng viên về vụ việc đó, nhưng mày là bạn tao, chứ không tao đuổi về rồi. Vậy mày có đồng ý kể cho tao nghe hay không? Tú ngồi ôm cây đàn, tay dây dây cái phím, rồi khẽ nhìn lên lượt đàn vuốt ve. Nó thở dài suy nghĩ, một hồi mới trầm giọng. Được, nếu như mày muốn biết. Nhưng mà chuyện này rất khó tin. Mà theo tao biết, cánh phóng viên nhà báo bọn mày á, rất thích những tin giật gân, hoang đường, phải vậy không? Tôi không phủ nhận mà nói ngay. Tất nhiên rồi, thời buổi này nếu không viết những cái tin giật tích đó, và thêu dệt những câu chuyện thú vị thì rất ít người quan tâm. Tao cũng vì chén cơm cả thôi. Vậy thì mày có viết những bài theo kiểu tâm linh hay không? Đương nhiên rồi. Nếu mà có cơ hội thêm thắt vào những yếu tố tâm linh, cánh truyền thông bọn tao nhất định sẽ thêm vào để thêm tương tác. Vậy chứ bây giờ người ta thích cái gì đó bí ẩn, kể cả là không có thật, nhưng mà người ta vẫn thích tiêu thụ. Tố có vẻ là không vui vẻ gì với cách trả lời của tôi. Nó lắc đầu nói: "Không phải. Ý tao không có kêu mày biết xạo. Bởi vì câu chuyện mà tao sắp kể ra đây là sự thật." Tôi tắt nụ cười, nhìn Tú hỏi thăm dò. Mặc dù trong lòng biết nó là đứa luôn nghiêm túc và thận trọng với từng lời nói. Sự thật sao? Ý mày là lời đồn về cái bài hát quỷ ám đó là thật sự xảy ra sao? Tao không muốn nhắc lại nó. Vậy nó mang lại cho tao quá nhiều quá khứ đau thương. Nhưng thôi, nể tình mày là bạn tao, lại còn lặn lội tuốt từ Bình Dương qua đây, nên tao sẽ kể lại với mày. Tao biết khi kể chuyện này ra, người đời sẽ liền đoán được người đó là nhạc sĩ Hoàng Tú. Nhưng tao vẫn muốn mày đổi tên tao đi, kể cả những người tao nhắc đến trong câu chuyện này nữa. Người đã mất, tao không muốn để tên thật. Mày đồng ý thì tao nói. Được rồi, mày yên tâm. Giữ danh tính nhân vật cũng nằm trong số những quy tắc nghề nghiệp của tao. Khi họ yêu cầu, nhất định nhà báo phải giữ bí mật. Và sẽ giải thích với độc giả, đây là một câu chuyện được kể lại từ một người giấu tên. Kể cả họ có tò mò đoán được đi nữa, thì cũng không chắc nó là mày. Tố gật đầu hài lòng. Nó vào phòng bếp pha cà phê. Tầm 5 phút sau trở ra, mang trên tay hai ly cà phê bốc hơi nhẹ nhẹ, tỏa hương ngào ngạt. Tôi nhấp thử một ngụm, thấy nó không quá đắng, trái lại còn có vị chua chua ngọt ngọt của trái cây. Ly của tôi thì có màu đỏ nhạt, ngó sang ly của Tú thì đen ngòm, nhìn có vẻ là đắng chát. Nó nhấp một ngụm nhỏ, nhìn ra đằng xa phía mặt hồ rộng lớn trước mặt, kẻ đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Có lẽ nó đang nhớ lại chuyện cũ. Quay sang thấy tôi, cũng sẵn sàng bút viết và máy ghi âm. Nó hỏi: "Mày chuẩn bị chưa? Chuyện này khó tin hơn mày tưởng đó." "Rồi, mày nói đi." Tú lại nhấp một ngụm cà phê nữa, rồi khẽ thở ra. Nó chậm rãi nhập đề. Cách đây 14 năm, khi đó Tú đang học năm nhất tại một trường nhạc viện trên Sài Gòn, chuyên ngành nhạc cụ dân tộc, khoa guitar cổ điển. Nó chơi thân với một người bạn cùng khoa tên là Khắc Linh. Linh học bên mảng piano cổ điển và organ, là một thi sĩ rất lãng mạn và thường xuyên ngâm ra những án thơ bất hủ, cũng như sống cuộc đời trăng hoa với nhiều bóng hồng trong và ngoài trường học. Thời điểm đó, hai đứa nhận thấy tài năng của nhau cho nên mới làm quen, kết hợp thêm một thằng nữa tên là Tân, lập nên một nhóm nhạc đặt tên là Old Boy, tạm dịch là những chàng trai cũ, bởi vì ba thằng, thằng nào nhìn cũng già trước tuổi. Sau những giờ học chuyên ngành ở trên trường, nhóm thường xuyên đi làm riêng ở bên ngoài. Thứ nhất là để trau dồi thêm kỹ năng âm nhạc. Thứ hai, cũng là quan trọng không kém, là kiếm tiền. Tụi nó thường diễn ở những quán nước hay sự kiện âm nhạc quy mô nhỏ lẻ. Nhưng lâu dần thấy chơi nhạc trong hoàn cảnh đó, tụi nó sẽ phải gồng mình làm theo ý đồ của người chủ thì rất gò bó và không thoải mái. Để phô diễn hết các kỹ thuật, cách xê lại bèo bọt, nên họ mới ra những khu vực đông người tụ tập, có thể là trung tâm thành phố, rồi bày biện dụng cụ âm nhạc ra mà hành nghề. Linh thì chơi organ, Tân thì đánh trống, còn Tú thì vừa cầm guitar vừa đàn hát giữa phố những ca khúc mà nó tự sáng tác. Thời điểm ấy, nhóm nhạc chủ yếu chơi dòng nhạc rock và bóp đang khá thịnh hành. Nó sôi động và hoang dại, nhuốm màu của tuổi trẻ năng động và nổi loạn. Người ta đi ngang qua thấy nhóm nhạc này có vẻ chuyên nghiệp và âm thanh nghe cũng khá bắt tai, cho nên hay nhét tiền vào cái thùng đặt bên cạnh. Thời đó YouTube cũng bắt đầu trở nên phổ biến, cho nên có một vài video mờ câm của người đi đường quay lại đăng lên trên mạng, khiến cho nhóm dần dà trở thành một trong những hiện tượng âm nhạc. Người ta còn ví nhóm là những chàng trai của thời đại mới. Vài nhãn hàng lớn cũng đã tìm đến và mời nhóm đi diễn ở những sân khấu lớn hơn. Tất nhiên thù lao cũng đã tương xứng hơn rất nhiều. Thấy phương pháp này có vẻ khả quan hơn việc đi đàn thuê ở mấy cái quán nhỏ, nên nhóm dần dà từ giã các phòng trà nhỏ lẻ mà chuyển sang hình thức này luôn, tập trung chủ yếu hát đường phố kiếm tiền, cũng như câu tương tác trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh của nhóm. Rồi thời gian sau đó chuyển sang tập luyện chuyên nghiệp để đi diễn ở các sự kiện. Chỉ có điều Tú là giọng hát chính của nhóm, nhưng giọng hát của nó chỉ ở mức bình thường. Hầu hết mọi người yêu thích nhóm phần lớn đều là do dàn âm thanh và kỹ năng chơi đàn điệu nghệ bắt tay. Với lại xét thấy nhóm cũng cần một giọng ca nữa cho thêm phần màu sắc. Ngay cả Tú cũng nhận thấy cần có thêm một giọng ca nữ chính trong nhóm. Khi đó nó sẽ lùi về với nhiệm vụ chơi guitar, thế mạnh của mình. Nhưng hiện tại chưa tìm ra được giọng ca nào triển vọng, cho nên nhóm vẫn tiếp tục hoạt động như thế thêm một thời gian nữa, cho đến một ngày. Đêm đó, cả ba thằng đang miệt mài tập đàn trong phòng học đa năng của trường học để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp của đàn anh đàn chị vào tháng sắp tới. Thấy trời cũng đã tối, cũng đã mệt mỏi trong người, ba đứa mới rủ nhau ra về. Khi cả ba đang vác nhạc cụ ra ngoài định đi về, thì chợt nghe văng vẳng từ căn phòng bên trên lầu một giọng hát nữ. Giọng hát lanh lảnh cực kỳ hay, nhưng cũng đầy ma mị. Ê, hai thằng bay có nghe thấy gì không? Tân vừa ra tới cửa đã chợt khựng lại, quay ra sau nhìn hai thằng kia hỏi. Tú và Linh lúc này cũng nghe thấy giọng hát đó. Linh gật đầu. Ờ có, nhưng mà giọng hát của ai mà nghe rợn rợn vậy ta? Tú cau mày lắng tai nghe rồi đáp. Giọng ghê thiệt đó, nhưng mà hay nghe. Tao đã từng nghe cái giọng kiểu này. Giọng này phải nói là cực hiếm. Tiếng hát đầy truyền cảm vang lên từ bên trên tầng lầu, vang vọng dường như bao trùm cả khu trường. Linh gật gù tấm tắc. Hay thiệt chứ không chơi nha. Không biết ai hát trên đó mà dữ thần vậy. Cỡ này đi va luôn chứ phải dạng vừa. Điều này Linh không nói quá, bởi giọng hát này quả thật ngoài kỹ thuật và nội lực bẩm sinh, còn có thứ lôi cuốn đầy ma mị, âm vang tự nhiên, không dễ để có thể diễn tả bằng lời. Lúc này Tú chợt nảy ra một ý định, định lên tiếng nói thì thằng Tân lộ vẻ sợ sệt. Thôi đi về đi tụi bay. Đi đi, đừng có ở đây thêm một giây phút nào nữa hết. Về liền. Ê, sao vậy? Tao đang tính... Tú chưa kịp nói dứt ý của mình thì thằng Tân đã cầm tay Tú và Linh, bước nhanh xuống, khiến cho hai thằng chưa kịp hiểu ớt giáp gì. Đi, đi về liền. Rồi về nhà tao kể với tụi mày sao. Nhìn bộ dáng sợ hãi của Tân, Tú và Linh đưa mắt nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì. Nhưng thấy thằng bạn làm quá lên nên cũng đành tiến bước về, mặc dù rất muốn đi trên lầu xem rốt cuộc ai là chủ nhân của giọng hát thiên bẩm đó. Khi đứa nào đứa nấy đã yên vị tại nhà riêng, riêng Tú thì ở nhà thuê vì là dân tỉnh, Tân mới tạo cuộc gọi nhóm của cả ba người. Đầu dây bên kia, Tú và Linh thấy Tân đang trùm mền kín đầu, tay thì ôm chặt con gấu bông màu hồng. Linh thấy buồn cười nên hỏi. Mày làm gì mà trùm chăn trùm mền thế ghê vậy? Tân đưa cái điện thoại lên kề sát miệng rồi nói với giọng run run. Mày còn cười được hả? Bộ mày không biết chuyện gì xảy ra trong trường mình hay sao? Tú vừa gãy đàn vừa hỏi với vẻ thắc mắc từ nãy giờ. Rốt cuộc là trường mình có chuyện gì? Từ nãy giờ tao thấy thái độ của mày lạ lắm nha. Trời ơi, là cái giọng hát hồi nãy đó. Nó không phải người hát, mà là ma hát đó. Sau câu nói đầy run rẩy đó của Tân, Tú chợt khựng lại không móc đàn nữa. Linh thì cũng đớ người ra chừng vài giây rồi bật cười lớn. Ma hát à, mày bị ấm đầu hay gì? Ma nào hát hay dữ vậy? Nếu mà quả thật là ma đó thì tao tin chắc đây là con ma thủ khoa nhạc viện. Lúc đó có khi tao mời nó vô nhóm cũng nên. Tú không hùa theo Linh mà nói, thôi đừng có giỡn nữa, để Tân nói hết đi. Này Tân, giải thích rõ coi, mày nói ma hát là sao? Ôi, tụi mày có nhớ cái chuyện hồi tháng trước có cô nữ sinh khoa thanh nhạc nhảy lầu gãy cổ chết không? Ờ, nhớ. Thì sao? Thì từ ngày cổ chết á, tụi nó mới đồn nhau là nghe cái tiếng luyện thanh trong căn phòng đó đó. Người ta đồn là cổ hiện vậy đó. Linh vội gạt phát đi. Thôi đi mẹ, chứ dỗ suy diễn tào lao. Chắc chỉ cái tiếng hát lúc nãy là ma hát. Rõ ràng là hát rất là hay. Hồn ma tức là người chết, mà người chết hát làm sao? Ủa, chứ bộ ma không có quyền hát hay gì? Mày nên nhớ cô ấy là một giọng ca đầy triển vọng. Năm ngoái lọt vào top cuộc thi lớn đó. Có thể chết đi, cô ấy vẫn còn yêu ca hát, cho nên mới hiện về phòng luyện thanh mà hát mỗi đêm. Lúc này Tú dội chen vô. Nhưng mà chắc gì tiếng hát đó là của hồn ma. Cũng có thể đó là người bình thường, người ta vô đó luyện giọng, mấy cái người khác nghe cái giọng cất lên từ căn phòng đó, rồi cái thần hồn nát thần tính mà loan truyền cái tin đồn thất thiệt sao? Linh cũng đồng tình với Tú. Tao cũng cùng ý kiến với Tú nè. Thời đại nào rồi mà còn tin vô ba cái ma quỷ dớ dẫn. Chắc chỉ là người ta hát thôi, chứ ma quỷ gì. Tân vẫn cố diễn giải. Trời ơi, ma chứ khỉ gì nữa. Tụi mày nhớ lại coi, lúc nãy cái giọng hát đó tuy là hay, nhưng mà nó gian giọng cỡ nào. Chứ lại nó ghê ghê làm sao á. Giọng người bình thường thì làm sao mà gian dậy được. Lúc này Linh và Tú cũng đành lặng im. Quả thật không biết giải thích điều này như thế nào. Giọng hát hay thì có thể hiểu được, nhưng mà cái kiểu văn vẳng xa xăm như vậy thì quả thật không ai trên đời có thể làm được. Không lẽ đó thực sự là linh hồn của cô gái ấy hiện về hay sao? Tú cau mày suy nghĩ. Với giọng hát vừa rồi, nếu như không phải cất lên từ một hồn ma mà là một người bình thường, thì quả thật đây là một hiện tượng âm nhạc. Chắc chắn đó cũng là một sinh viên của trường. Khi đó, Tú sẽ thuyết phục cô ta vào nhóm nhạc và tiền đồ của Oboy sẽ phát triển vượt bậc, có thể vươn tầm ra cả thế giới chứ chẳng chơi. Với ý nghĩ đó, Tú nói, ê tụi bay, nếu như mà cái giọng hát đó không phải là của hồn ma mà là của người bình thường thì sao? Không, tao chắc chắn không phải người. Tao đang hỏi nếu như mà. Thôi để tao nói luôn, nếu mà đó là người á, thì tao muốn chiêu mộ người đó vào nhóm nhạc của mình. Linh nghe vậy thì giật mình. Trời ơi, kể cả nếu nó không phải là ma đi nữa, thì có nhất thiết phải chọn nó không? Tao nghe cũng thấy ghê chết đi được á. Ờ, đúng á, Linh nói đúng á. Lúc nãy nó hát muốn chút xíu nữa là tao muốn đứng tìm chết tại chỗ rồi. Mày nghĩ sao mà đòi chiêu mộ nó vô nhóm? Trời, không lẽ bắt mình nghe nó hát mỗi ngày à? Tú biết hai thằng bạn của mình sẽ không đồng ý vì giọng ca này quả thực khiến cho người ta ám ảnh. Nhưng Tú đã chuẩn bị trước câu trả lời. Nó ôn tồn nói, ở Canada cũng có một cái ca sĩ có chất giọng vậy đó. Người ta gọi đó là ca sĩ mang chất giọng ma quỷ. Nhưng mà đâu có làm sao. Ban đầu người ta cũng nghe không quen, nhưng mà dần dần sẽ thấy lôi cuốn, không tài nào dứt ra được, rồi trở thành mê mẩn không lối thoát. Điều đó đã được chứng minh bởi những nhà phê bình âm nhạc trên toàn cầu rồi. Ngay cả chính tao nè cũng là một fan hâm mộ của ca sĩ người Canada đó. Bữa nay nghe cái giọng hát này á, tao thấy đây chính là giọng hát mà tao luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Một giọng ca ma mị phiên bản Việt. Hai đứa mày nghĩ coi, nếu trong nhóm của mình mà có giọng ca này, thì tên tuổi của nhóm không chỉ dừng lại ở trong nước thôi không đâu. Tao tin chắc điều đó đó. Trước những lời lý giải nghe qua vô lý nhưng lại có sức thuyết phục rất cao của Tuấn, Linh cũng cảm thấy hợp lý. Hơn ai hết, không chỉ riêng Tuấn mà Linh cũng muốn nhóm vương tầm châu lục. Không phải vì tiền bạc mà là vì danh tiếng. Gia đình Linh rất giàu, nó theo âm nhạc vì đam mê, và sự nổi tiếng mới là thứ nó hướng đến, chứ không phải là tiền. Nay nghe Tú lý giải về ý định có chiều hướng có lợi cho nhóm như vậy, sau một hồi suy nghĩ, Linh đồng ý ngay. Tao thấy Tú nói đúng. Tao cũng muốn nhóm mình đi lên, đi xa hơn nữa. Chứ diễn ở Việt Nam vậy hoài riết tao thấy cũng chán. Tao muốn diễn ở quốc tế, đó là mong ước của tao á. Tú gật đầu, cắt nghĩa thêm luận điểm của mình. Phải rồi, đời nghệ sĩ như bọn mình á, không chỉ có tiền bạc, mà danh tiếng và hào quang mới là thứ cần chú tâm hơn. Không chỉ vậy, nếu mà chiêu mộ được giọng ca này á, không khó để mang nhạc của nhóm mình ra thế giới. Từ đó người ta sẽ biết tới nhạc Việt nhiều hơn. Nói không phải là tự cao, thì hai thằng mày cũng biết mà. Giới phê bình âm nhạc trong nước đánh giá cao âm nhạc của bọn mình, chỉ là thiếu cái giọng ca chủ đạo thôi. Mà tao thấy giọng ca trên lầu 4 hôm nay chính là chân ái mà chúng ta cần tìm rồi. Không có trật đi đâu được hết. Tân vội ngắt lời, giọng vẫn còn chưa ngớt hoang mang, kể cả khi Tú đã đưa ra viễn cảnh sáng lạng cho cả nhóm. Trời ơi, hai thằng bay nói chuyện diễn vòng quá, làm như dễ ra quốc tế lắm vậy á. Nhưng mà tao đã nói rồi, con nhỏ đó nhất quyết không phải là người, mà là hồn ma. Thôi bây giờ dậy đi, để đỡ tranh cãi. Nếu muốn biết người hát trên lầu có phải là ma hay không, thì mình chủ động đi tìm hiểu là biết cái gì. Mày nói gì lên? Tìm hiểu gì? Thì chúng ta lên lầu 4 để nghe lại cái tiếng hát đó. Chỉ cần nghe tiếng hát một lần nữa thì mình chạy lên lầu ngó xem. Nếu mà đúng là người hát thì mình sẽ nói chuyện với cô ta, đưa ra đề nghị. Không thể bỏ lỡ một nhân tài được. Còn nếu người đó mà đầu quân sang nhóm khác thì không chừng nhóm của chúng ta sẽ bị họ lấn lướt trước rồi. Má nó, hai cái thằng khùng này, nói cỡ đó mà vẫn còn lì. Thôi, tao chưa có muốn chết. Tụi bay muốn kiếm thì tự mà đi, đừng có lôi tao vô. Tao ngủ trước. Nói rồi Tân tắt máy cái rụp. Trong đoạn video chỉ còn lại Tú và Linh. Linh chặt lưỡi. Mẹ nó, cái thằng này nhát như cái gì. Giờ sao Tú? Nó không đồng ý rồi. Nó không tham gia thì tao với mày đi. Mấy ngày nữa mình án lại trường học tập dược đi. Nhưng mà nhớ để ý cái giọng ca. Nếu nó cất lên lần nữa, tao với mày sẽ đi lên đó. Nhưng mà khẽ thôi. Nhìn lén một chút coi nó. Mà nhớ mang theo bên mình mấy tép tỏi nữa. Mày cũng sợ ma hả? Con người thì đương nhiên phải sợ ma rồi. Nhưng mà tao có linh cảm, đây thực sự là người. Có điều phải cẩn thận hơn. Mày nói phải. Cẩn tắc vô ai nấy. Thôi ngủ đi, mấy bữa nữa tùy cơ không biết. Ngày hôm sau, ba thằng trong nhóm vẫn đến trường. Tân thì không phải bàn, vì nó không bao giờ cúp học vì việc riêng. Chỉ có Tú và Linh mỗi hôm hay nghỉ học để cùng nhau tập đàn. Riêng sáng hôm nay, bọn nó đột nhiên siêng năng đến trường. Nhưng nguyên nhân chính không phải vì ham học, mà vì cố ý nhân lúc ban ngày muốn lẻn lên phòng luyện thanh trên lầu 4, nơi phát ra cái tiếng hát đêm qua, để xem xét bên trong cho thỏa trí tò mò. Lầu 4 cũng như những lầu khác cũng có 6 phòng học, nhưng lầu 4 dành riêng cho sinh viên khoa thanh nhạc, nên chức năng mỗi phòng cũng khác với khoa nhạc cụ dân tộc ở lầu 2 của Linh và Tú. Vừa bước lên lầu 4, thấy mọi người ở đây vẫn bình thường sinh hoạt vui chơi. Đằng bàn ghế đá, thấy có vài sinh viên đang đàn hát vu vơ. Khi thấy tấm bảng phòng thanh nhạc, Tú khều tay lên. Ê, phòng thanh nhạc kìa. Ờ, thấy rồi. Mà sao đóng cửa ngoài rồi ta? Bộ phòng nó dẹp không cho học nữa hay sao? Tao đâu có biết. Nghe thằng Tân nói á, đó là nơi mà cô gái nhảy xuống dưới. Hàng đêm hiện hồn về hát trong phòng đó. Kể từ ngày đó cái phòng này bị khóa, cho nên chỉ có tiếng hát vọng ra. Người ta mới đồn là có ma đó, chứ khóa ngoài rồi ai mà vô được. Một cảm giác lạnh sống lưng, như có ai lấy cục nước đá chườm vào người Linh. Tai nổi da gà cục cục, trong khi đang là ban ngày và người người ra vào liên tục. Đang lúc hai đứa đứng thẫn thờ không biết phải làm gì, thì có một cô nữ sinh đi ngang qua. Cô ta có thân hình mẫm mỉm, mái tóc dài chấm lưng, tóc mái kéo phủ qua hai bên má, hình như là để khuôn mặt nhìn không quá bự. Tú vội hỏi thăm. À, chị đẹp ơi, cho em hỏi này chút. Sao, em muốn hỏi gì? Dạ, chị là sinh viên khoa thanh nhạc phải không? Ờ, phải rồi. Chị học năm tư thanh nhạc, có gì không tụi em? Lúc này Tú giáo giác ngó quanh, rồi hướng ánh mắt đến căn phòng và nghiêm giọng hỏi. Dạ, em muốn hỏi về cái phòng thanh nhạc đó đó. À, phòng đó hả? Vụ này cả trường ai cũng biết rồi mà. Dạ, thì em cũng biết chuyện này nó cũng nổi tiếng. Có điều tụi em nghỉ học nhiều quá, cứ lo tập tành nên chẳng khác gì người tối cổ hết. Mà cái phòng đó bây giờ khóa cửa không sử dụng nữa hả chị? Linh gãi đầu tiếp lời. Ờ, tại có nhiều tin đồn xoay quanh cái phòng đó quá. Vậy chị có từng nghe người bên trong hát chưa? Không chỉ là nghe giọng hát, mà còn nghe tiếng đàn nữa. Nhưng mà chị thấy cô ấy không có làm hại ai bao giờ. Chắc cô yêu hát hò nên mượn tạm cái phòng đó vô hát thôi. Mà cô chỉ hát vào buổi tối sau 9 giờ thôi, lúc đó thì đâu có phiền tới ai. Ban ngày thì tuyệt nhiên không có nghe thấy gì, cô không thấy gì lạ. Vậy mà mọi người ai cũng sợ, để lại cái phòng không có ai dám vô. Cho nên ban giám hiệu nhà trường á mới đổi phòng luyện thanh xuống phòng đa năng bên dưới. Còn cái phòng thanh nhạc đó bây giờ khóa lại rồi, không có dùng nữa, không có ai vô được đâu. Tú và Linh nhìn nhau, tâm trạng lúc này cũng bắt đầu hoang mang, khẽ nuốt nước miếng. Có lẽ mọi tin đồn về hồn ma đó là thật, và nếu giọng hát đó là của hồn ma thì quả thật là đáng tiếc. Thứ nhất là tiếc cho một tài năng bị chôn vùi, không bao giờ được tỏa sáng. Thứ hai là tiếc cho nhóm nhạc chưa thể tìm được thành viên mới. Nhưng Tú vẫn cố dớt dác chút hy vọng. Nhưng mà chị ơi, mọi chuyện này đều là thật hết sao? Tiếng hát đó quả thật, không phải do con người hát hả? Cô gái vẫn chưa hiểu hết ý của Tú, nhưng vẫn trả lời qua loa. Ừ, chị đã nói rồi đó, ai cũng biết điều đó mà. Nhưng mà sao hai em hồi dò la hỏi kỹ chứ gì? Cả hai nhìn nhau ấp úng, không biết phải nói sao. Trong lúc đang lúng túng nhìn mông lung, thì Tú bất giác thấy mấy sinh viên xung quanh cũng nhìn hai đứa, rồi chỉ trỏ trỏ, nhìn như sinh vật lạ. Bên phía góc trái của tầng lầu còn thấy một cô nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn chấm vai, nước da ngâm ngâm, đang nhìn hai thằng chăm chú, trông rất bí ẩn. Thôi, tụi em biết vậy đủ rồi, đừng có bén mảng lại gần cái phòng đó vào ban đêm. Cô ta chỉ là hồn ma bình thường, không có quấy phá ai. Cổ chỉ muốn thỏa mãn đam mê ít ỏi của mình trước khi siêu thoát. Tốt nhất là đừng ai đến phá hết. Tú cau mày thầm nghĩ, sao chị gái này nói chuyện lạ lùng vậy? Hồn ma mới xuất hiện hơn một tháng thôi, thì sao biết sẽ không phá hoại ai trong tương lai? Lại còn biết hồn ma đó chỉ muốn thỏa mãn đam mê của mình, làm như chị ta là chính con ma đó không bằng. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng Linh và Tú nghe thấy tiếng kêu của Tân. Nó chạy từ dưới lầu lên. Ê, hàng bay nói chuyện với ai vậy? Thì nói chuyện với... Ủa? Linh định nói là đang nói chuyện với chị gái này, hỏi thăm về phòng thanh nhạc, nhưng khi quay sang thì không còn thấy cô gái nữa. Ủa, đi đâu mất tiêu rồi? Mới đây mà. Ai mất tiêu? Hàng bay sao vậy? Tụi tao đang nói chuyện với một chị sinh viên năm tư, hỏi về chuyện cô gái tháng trước tự tử nè. Mày lên một cái chắc chỉ ngại chỉ đi rồi. Ủa, rõ ràng tao thấy chỉ có hai đứa bay thôi mà, có ai nữa đâu? Tao đứng dưới ngóng cổ lên kêu quá trời, bộ tụi mày không nghe hả? Cái gì mà chỉ có hai người? Rõ ràng tao với thằng Tú nói chuyện với một người chị mập mập. Nhưng mà mày kiếm tụi tao làm chi? Có người gọi bút xô biểu diễn sự kiện quảng bá xe máy, người ta mới gọi cho tao nè. Điện thoại tụi mày để đâu sao kêu gọi hoài không bắt máy vậy? Linh và Tú lật đật đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem, thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ và mấy cuộc gọi nhỡ của thằng Tân. Ui, rõ ràng để chuông lớn lắm mà, sao không nghe tiếng reo vậy cả? Tú lúc này linh tính có điều chẳng lành, bởi nhìn điện thoại của mình cũng có mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng lại chẳng nghe được bất kỳ thông báo nào. Chợt mặt Tú tái nhợt như người trúng gió. Thôi đi xuống đi, để tao gọi lại nói chuyện với bên sự kiện cho. Tú đi xuống, Linh cũng bước xuống, choàng tay qua cổ Tân hỏi. Ê, cái chuyện hồi nãy mày thấy tao với Tú đứng đó đó, ngoài ra không còn ai nữa hả? Cái thằng này, tao đã nói là chỉ thấy hai đứa mày, kêu đau cả cổ luôn á, mà tụi mày có nghe gì đâu? Bộ điếc hay gì? Nói cái gì mà nói dữ vậy? Mà tụi mày cứ nhìn đâu đâu á. Mấy cái người xung quanh nhìn hai đứa bay nói chuyện như không khí, tưởng bị khùng không. Ê, nhưng mà hai mày mới nói là nói chuyện với cô gái nào? Do không muốn thằng Tân sợ thêm, Linh phủ nhận. Không có gì, tụi tao nói chuyện với nhau mà. Thiệt không đó? Vậy hai con mắt tụi bay nhìn đi đâu vậy? Thì nhìn trời nhìn đất chứ nhìn đâu. Mày chỉ giỏi tưởng tượng. Thôi vô học đi, tới giờ rồi. Linh nhìn đồng hồ trên tay rồi chạy nhanh xuống. Tân la làng chạy đuổi theo sau. Từ hôm đó, Tú và Linh tâm trạng cực kỳ bất an và nghi ngờ rằng hồn ma trong trường này là có thật. Vì theo những gì thằng Tân và mọi người xung quanh lúc đó nhìn thấy, thì chắc chắn hai thằng nó đã đứng nói chuyện với một người khuất mặt rồi. Khả năng cao là cô gái đã mất đó, và việc ở trong phòng thanh nhạc có hồn ma là sự thật, chứ không phải tin đồn nhảm nhí. Chỉ có điều cô ta hiện lên ngăn cản hai thằng dòm ngó căn phòng đó để làm gì là việc mà tụi nó chưa thể hiểu. Nhưng tụi nó cố tình không kể cho thằng Tân nghe, mất công nó đồn lung tung, ảnh hưởng tới hoạt động của nhóm. Hơn nữa Tân là một thằng đánh trống, nếu tâm trạng của nó không ổn định thì đánh sẽ dễ trật nhịp. Sắp tới nhóm nhạc sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, nhất định không thể để tâm lý của ai bị ảnh hưởng. Mặc dù lúc này cả nhóm ai nấy cũng đều biết hồn ma là có thật, nhưng vì công việc và các sự kiện sắp tới, đặc biệt là đại hội mừng lễ tốt nghiệp sắp sửa diễn ra vài tuần nữa, nên bọn nó cũng phải ráng ở lại trường tập luyện cùng với vài sinh viên khác mỗi tối. Hôm đó là tối thứ bảy, ba thành viên nhóm như thường lệ vẫn tập luyện dưới lầu 2, nơi phòng tập đa năng dành cho sinh viên. Sau buổi luyện tập, khi mọi người đã về hết, thì cả ba mới thu lại nhạc cụ bỏ vào túi đeo. Chợt cả ba khựng lại, nhìn nhau không ai nói với ai điều gì. Mặt thằng nào thằng nấy lập tức xanh lè như tàu lá, bởi vì trên lầu 4 lại cất lên tiếng hát. Lần này có kèm theo tiếng đàn piano. Tuy lúc này cảm thấy bất an như hai thằng bạn, nhưng Tú vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi nghe giọng hát phát ra lần này. Nhờ vậy mà nó phát hiện ra một điều lạ đó là giọng hát này khác với giọng hát hôm trước. Cái giọng này trong trẻo hơn, sáng hơn và hoàn toàn không cảm thấy ám ảnh hay ma mị, nhưng nghe cũng cực kỳ hay. Kỹ thuật từ giọng hát này có phần nổi trội hơn tiếng hát lần trước nữa. Không giống giọng lần trước thì chắc chắn là người khác hát rồi. Rất có thể giọng ca này chính là một ai đó hát, chứ không phải ma quỷ nào hết. Tú quay qua nhìn hai người bạn, hỏi đầy ẩn ý. Ê, đi không? Linh và Tân hiểu ý Tú muốn lên lầu 4, để muốn biết đây là người hay ma. Chỉ có cách tự mình kiểm tra mà thôi. Linh cắn răng gật đầu. Đi thì đi. Sao Tân, mày đi không? Không đi thì ở đây một mình. Tân quả thật giờ phút này không muốn đi lên lầu 4 một chút nào. Nhưng nó không thể về trước được, vì nó là một thằng nhát cấy. Cho nên khi thấy Tú và Linh bước ra ngoài, Tân vội chạy theo, bước lên lầu. Ê, chờ tao theo chứ. Có bị bẻ cổ thì chết chung. Qua bên đó mình thành lập nhóm nhạc Trầm Tháng 7 cũng được. Chứ mày nói nhảm ít rồi. Chết chết cái đầu mày. Lên tới nơi, ba thằng rón rén như ăn trộm, nấp vào bức tường, nhìn sang căn phòng cuối dãy. Trông thấy căn phòng đó tuy cửa đóng nhưng không khóa ngoài. Là ai đã tự tiện mở khóa vậy? Không phải nhà trường đã niêm phong rồi hay sao? Từ lớp cửa kính trong suốt của cánh cửa sổ kế bên thì thấy bên trong không bật đèn sáng như bình thường. Chỉ thấy một thứ ánh sáng vàng vọt từ bên trong phát ra, nhìn mờ ảo tựa như một tầng trong số 18 tầng địa ngục mà lúc cả nhóm đi suối tiên có tham quan. Tiếng hát của ai đó vẫn cất lên từ trong ấy. Một cảm giác rờn rợn mang theo luồng không khí lạnh lẽo ảm não. Chợt Linh giật mình khi cảm nhận có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Nó kinh hãi quay ra sau thì thấy đó là tay thằng Tân. Miệng nó đang rung, nghe rõ cả tiếng cầm cập của hai cơ hàm va vào nhau. Bỏ cái tay ra coi, mình làm cái gì mà sợ như bà đẻ sắp lên bàn mổ vậy? Hay là không thôi mình đi về đi. Chứ sao tao thấy trên đây nó lạnh lẽo thấy ớn quá. Thì mày muốn về á, mày tự về mình lên đi. Lên đây rồi còn đội gì. Lúc này thằng Tú chủ động bước nhanh hơn, mặc dù trong lòng nó cũng sợ không kém hai thằng bạn. Tới cánh cửa sổ, Tú quay đầu lại làm dấu im lặng, rồi khẽ quay sang, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa sổ một cách thận trọng, đủ để hé ra một cái lỗ nhỏ tầm đốt ngón tay. Nó hé mắt vô nhìn. Linh và Tân cũng kiễng chân lên cao, nhìn qua khe cửa phía trên. Trong phòng tối om, qua ánh đèn vàng giọt heo hắt trên cao, Tú thấy một cô gái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn, đang quay mặt vào bên trong. Và tiếng hát đó có lẽ xuất phát từ cô bé này. Giọng hát cực kỳ nội lực và truyền cảm. Nhưng khi vừa nghe tới như vậy thì giọng hát đó im bặt. Sau đó là tiếng vỗ tay của cô gái tóc ngắn. Cô ta nói với bức tường. Giọng hát của chị hay thiệt sự á. Trước giờ em chưa thấy ai có giọng ca hay vậy. Đúng là chân nhân bất lộ tướng nha. Không nghe tiếng ai trả lời. Ấy vậy mà 5 giây sau, cô gái lại tiếp tục nói chuyện một mình. Chị cứ khiêm tốn. Chị lọt vô top 10 một cuộc thi lớn rồi, thì hẳn không phải dạng vừa đâu. Cả ba thằng trố mắt nhìn vô. Linh khẽ thì thầm. Cái con nhỏ này á, nó đang nói chuyện với ai vậy? Thằng Tân lúc này như trụy tim tới nơi. Nó run rẩy thở ra vài tiếng. Nó nói chuyện với con ma chứ ai nữa. Tú ngước lên ra hiệu im lặng, rồi ấn đầu hai thằng kia xuống. Khi thấy cô gái đó quay lại nhìn, hình như cô ta nghe tiếng động. Cả ba bỗng im bặt, ngồi xuống bụm miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng động, để chờ xem con nhỏ này là người bình thường hay là người điên mà lại nói chuyện một mình. Cô gái nhăn mặt khó hiểu rồi quay lại. Một hồi sau tiếp tục nói chuyện một mình. Dạ, chị thị phạm cho em nữa đi. Em muốn học thêm mấy kỹ thuật nâng cao về âm sắc nữa. Tầm 10 giây sau, tiếng đàn piano trong phòng phát thành tiếng. Âm thanh cực kỳ dễ chịu và du dương. Nhưng tâm trạng của ba thành viên nhóm Oboi lúc này đang cực kỳ bấn loạn. Tú lại đứng lên, lén nhìn vào, thì giật mình kinh hãi như trời trồng khi thấy một chiếc đàn piano đang tự động nhảy phím mà không có ai ngồi lên đàn. Tân buộc miệng hốt hoảng. Trời đất ơi, cái quỷ quái gì vậy? Cái đàn tự chơi hả? Tự nhiên đâu mà tự nhiên. Nhìn cái ghế đi, nó có cái vết lõm kìa. Rõ ràng là có ai đó đang ngồi trên đó mà đàn đó. Linh phân tích, trong khi con mắt trợn trừng thao láo. Cả ba lại ngồi thụp xuống. Linh nhìn Tú căng thẳng nói, Bây giờ sao đây mày? Có vô nói chuyện với nó không? Tân trả lời thay, trời ơi, vô đó làm cái mẹ gì? Nó là người, Nhưng mà cũng còn một con ma trong đó. Nó nói chuyện với ma thì không phải loại người bình thường đâu. Thôi, cho tôi xin đi. Bộ thiếu ca sĩ rồi hả sao mà phải đi chiêu mộ một con không vậy? Tú không nói gì. Đang lúc suy nghĩ thì tiếng đàn bên trong chợt tắt. Giọng nói cô bé đó cũng im bặt. Không gian yên ắng lạ thường. Ngó lên thì thấy ánh đèn vàng vọt le lói lúc nãy cũng tắt ngúm, để lại căn phòng tối om như mực. Và bỗng một làn gió thổi qua làm cho cánh cửa khẽ mở ra, tạo ra âm thanh khiến cho cả ba thằng đều cảm thấy gai cột sống. Tất cả đồng loạt hướng về phía cánh cửa đang dần dần hé mở và nghĩ chắc mẩm rằng con bé đó đi trở ra. Nhưng mà không thấy gì. Một hồi sau cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại, như có ai đó khẽ mở ra, thò đầu nhìn ba thằng rồi lại đóng cửa lại. Cả ba nhìn nhau nuốt nước miếng ừng ực lấy bình tĩnh. Tân thì lấy tay làm dấu thánh giá và lầm bầm nói cái gì đó trong bộ mặt miếu máu. Lúc này một âm thanh khác nữa phát ra từ trên đầu tụi nó. Tiếng cánh cửa sổ lọc cọc kéo sang một bên, như có ai đó đang kéo ra từ bên trong. Ba thằng thở gấp ngước lên nhìn. Bên trong căn phòng lúc này từ một màu đen đột ngột chuyển sang màu trắng khi ánh đèn điện được mở lên. Và khi ấy, cả ba thằng kinh hãi té ngửa ra sau khi ánh đèn vừa bật lên, đã thấy một khuôn mặt đứng sát cửa sổ trợn mắt nhìn xuống. Mấy người là ai vậy? Sao lén lén lúc lúc ngoài này? Sau vài giây ngó lăm lăm vào cô gái đó, định thần lại, biết cô gái là người bằng da bằng thịt rồi, Tú mới lên tiếng. Bọn tôi là... Chưa kịp giải thích xong, cô gái chợt nhận ra họ. Cô reo lên, à, ba người có phải là thành viên nhóm Oboi nổi tiếng gần đây không? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà mấy anh làm gì trên này giờ này? Thôi vô phòng đi, chứ ngoài này gió mái lắm. Linh thả lỏng người, tính bước vô thì thằng Tân níu lấy quần nó. Ủa, vô cái phòng đó thiệt hả? Thì vô đi chứ sợ gì, có ma cỏ gì đâu, toàn là tưởng tượng vớ vẩn. Mày không thấy người ta xinh đẹp dễ thương vậy sao? Nói rồi Linh bước nhanh, Tân cũng lẻo đẻo theo chân vào căn phòng ma ám mà dân gian truyền tụng. Khi bước vô rồi, Tú nói, thì thú thiệt với em, tụi anh đang có ý định tìm kiếm thành viên nữ để hát chính cho nhóm. Vô tình nghe được giọng hát phát ra trên này nè, thấy hay quá cho nên mới lên coi thử, muốn mời người đó gia nhập nhóm. À, thì ra là vậy. Nhưng mà bọn anh cũng gan thiệt đó, dám lên đây giờ này. Linh lên tiếng hỏi câu hỏi mà nó ấp ủ nãy giờ. Hey, em gái xinh đẹp à, câu này bọn anh hỏi em mới phải đó. Em là ai mà lại vào đây giờ này, còn hát hò ổm tối nữa? Có phải bấy lâu nay em giả ma để dọa mọi người không? Ê, không có nha. Tân nôn nóng. Vậy chứ sao đêm hôm em ở đây một mình vậy? Em là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. Em mới nhập học được 2 tháng hả? Em tên là Pao Mani. Hả? Gì? Em tên gì? Pao mặt nạ hả? Không phải. Pao Mani. Em là người dân tộc Bana, quê em ở Gia Lai. Nhưng mà mấy anh cứ gọi em là Xuân Ni đi cho dễ. À, hóa ra là người Bana. Mà nói tiếng Kinh sỏi quá ha. Nhưng mà em có hát được tiếng Việt không? Trời đất ơi, mày vô duyên vừa. Người Bana không phải người Việt cái gì mà không biết tiếng Việt. Chứ lại không biết hát được tiếng Việt, sao thi vô nhạc viện? Lúc này Tân cũng dường như nhận ra sự vô ý của mình. Nó gãi đầu cười trừ. Cũng phải ha. Anh xin lỗi nha. Dạ không sao. Tố đột nhiên lên tiếng. Em là sinh viên của trường. Em không nghe tin đồn đó hay sao mà dám vô đây giờ này vậy? Hả? Tin đồn gì anh? Thôi đi. Em đừng có giả ngây ngơ nữa. Hồi nãy giờ bọn anh bên ngoài dòm vô thấy hết trơn rồi. Chuyện em nói chuyện một mình. Rồi cây đàn này tự nhiên nó phát ra tiếng nè. Rốt cuộc là sao vậy? Quá ra mấy anh thấy hết rồi hả? Vậy em còn không giấu giếm nữa. Đoạn Xuân Ni ngẩng mặt lên, nhìn vào từng bộ dạng ngây người hiện tại của ba thằng, rồi giải thích. Thật ra em tới đây á là để nhờ chị Khánh Ly chỉ cho em một số kỹ thuật về ca hát. Em rất muốn được giỏi như chị. Khánh Ly là ai? Trời ơi, Khánh Ly là cái cô gái đã chết một tháng trước đó. Ni à, không lẽ em thấy ma sao? Dạ, đúng là vậy á. Tân và Linh lạnh người, dòm giáo giác xung quanh căn phòng u ám và thầm nghĩ biết đâu hồn ma cô gái đó đang đứng sát bên cạnh mà không hay biết. Tú thì nãy giờ nhìn lơm lơm cô gái nhỏ kỳ lạ này, lòng bán tính bán nghi, không biết nó nói có thật hay không. Làm sao tụi anh có thể tin lời em được? Em biết mà, cái chuyện này nó vô lý quá. Dạ tùy mấy anh thôi, tin hay không cũng không sao. Em đáng lẽ ra không nên nói nhiều như vậy, nhưng mà mấy anh đã thấy hết rồi, mới đành phân trần cho mấy anh hiểu, để không nghĩ là em bị khùng. Tạm gác chuyện ma quỷ sang một bên, lúc này Tú mới nhìn Xuân Ni, hỏi một câu mà đoán chắc đã biết được câu trả lời. Vậy cho anh hỏi gì, cái giọng hát lúc nãy á, là em hát hay là... Không phải. Giọng hát ban nãy là của trong hồn chị Khánh Ly. Chị ấy hát thị phạm cho em, rồi còn đệm đàn chỉ cho em mấy kỹ thuật nâng cao nữa. Vẻ mặt lúc này của Tú hoàn toàn thất vọng. Như vậy giọng hát ban nãy không phải là của cô gái này hát, không thể chiêu mộ được thêm thành viên. Tú đứng đực mặt ra, chưa biết nói gì thêm, thì Tân đã lay vai. Mày thấy chưa? Tao đã nói rồi, rõ ràng ở trên đây á là có ma, mà tao nói tụi mày không có tin. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Linh chen vào. Nhưng mà theo như em nói á, nếu đúng vậy thì rõ ràng là cái giọng hát hôm nay là của giọng hồn ma của Khánh Ly. Vậy thì còn cái giọng hát ma quái bữa mà tụi mình nghe là của ai? Tú nghe vậy thì nét thất vọng tan biến. Sao nó có thể quên được điều này chứ? Giọng hát hôm bữa và hôm nay là của hai người khác nhau mà. Ni à, em có thể hát cho bọn anh nghe thử được không? Bất kỳ bài nào cũng được. Đây là một yêu cầu không hề khó khăn với Ni. Tuy nhiên cô cũng hỏi lại. Để làm gì anh? Thì em cứ hát một khúc đi, rồi nói tiếp. Vài câu hát đầu của Xuân Ni cất lên, đầu óc của Tú bỗng dưng quay cuồng như lên tiền đình. Linh thì nổi cả da gà, lông tóc dựng đứng hết lên. Riêng Tân thì đặt tay lên ngực mà thở như lên cơn xuyển. Tất cả đều là vì giọng hát của Xuân Ni quá hay, hay đến mức đánh động được tâm thức của người ta. Không ngờ rằng chỉ cần giọng hát thôi cũng tạo nên một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Trên đời này quả là có những việc trái nghịch đến lạ thường. Rõ ràng Khánh Ly nào đó là hồn ma, nhưng mang giọng hát trong trẻo như của con người. Còn Xuân Ni là con người bằng xương bằng thịt, mà lại có một giọng hát ghê rợn, không khác gì một hồn ma cất lên từ âm ti địa phủ. Xuân Ni vừa dứt câu, Tú vỗ tay không dứt. Chính là giọng này rồi, cuối cùng cũng tìm ra, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của giọng hát này. Hay lắm đi ơi. Rồi Tú nhìn sang Linh và Tân, cười vui sướng. Thấy tụi nó cũng nhìn lại cười cười, như thể nhớ được báo vật, mặc dù chưa biết Xuân Ni có đồng ý gia nhập nhóm hay là không. Nhưng tụi nó chưa kịp mở lời, Ni đã nói. Cảm ơn mấy anh nha. Giọng cha sinh mẹ đẻ của em như vậy á. Nhưng mà lúc nãy mấy anh nói tìm thành viên nữ, không biết em có đủ khả năng không? Trời ơi, em nói vậy đương nhiên là đủ rồi. Tụi anh cả gan lên cái phòng ma ám này á, chứ để tìm gặp cái giọng ca của em thôi. Tụi anh còn trải thảm đỏ cho em, còn không kịp nữa. Xuân Ni cười hạnh phúc, đôi mắt chợt đỏ lên vì xúc động. Nếu vậy thì vinh hạnh cho em quá. Em thích nhóm nhạc của mấy anh lắm á. Đây coi như là một món quà trên trời rơi xuống cho em. Linh chạy lại, vui mừng vịn hai vai của Xuân Ni, nhìn chầm chầm vào đôi mắt thoáng ướt lệ của cô, rồi nói. Em mới chính là món quà mà trời ban tặng cho nhóm tụi anh đó. Tụi anh mừng lắm. Chào mừng em đến với Oboi. Rồi Linh vô thức ôm chầm lấy Xuân Ni, làm cho con bé ngượng ngùng, vội đẩy ra, bẽn lẽn nhìn Linh cười. Tân đứng đó cũng phụ họa thêm. Vậy là từ nay nhóm của mình á chính thức có thêm thành viên mới. Nhóm mình sắp lên đời rồi. Cả bốn cười vui vẻ. Trao đổi xong xuôi, Xuân Ni kêu ba người họ về trước, còn mình ở lại làm chút công chuyện. Niềm vui có được một thành viên nữ đầy thực lực, cho nên tụi nó cứ cười nói luôn miệng, hoàn toàn không để ý đến hồn ma người tên Khánh Ly một chút nào. Có lẽ niềm vui đã lấn át hoàn toàn nỗi sợ. Đang lúc ra tới bãi giữ xe của trường, định lấy xe đi về, thì chợt Tân kêu lên. Ê, bay ơi, cái điện thoại của tao rớt đâu rồi? Coi kỹ coi có bỏ trong túi quần hay là túi đựng trống không? Tân lục trong túi quần cũng không thấy. Quàng tay ra sao, mò mẫm trong cái túi trống một hồi, cũng không thấy. Nó nhăn nhó kêu. Rõ ràng để điện thoại trong túi quần mà. Hay là làm rớt cái rảnh rồi? Trời ơi cái thằng này. Thôi vô kiếm đi, tụi tao ra xe chợ. Thôi, tụi bay đi chung với tao đi, tao không dám đi một mình. Mày mập như con heo mà không lẽ sợ ma? Mập thì mập, chứ sợ liên quan gì? Thôi mà, đi vô kiếm với tao đi, tao năn nỉ á. Ơi, cái thằng. Thôi đi vô kiếm chung nó cho nhanh, rồi còn về ngủ nữa, mệt lắm rồi. Vậy là cả ba thằng đành trở lại vô trường kiếm cái điện thoại giùm cho thằng Tân. Kiếm dưới phòng tập đa năng không có, rồi đèn lần mò ở đường đi cũng không thấy đâu. Linh mới lấy điện thoại của mình ra gọi, thì nghe chuông điện thoại của Tân phát ra ở bên trên. Lầu 4, leo lấy đi. Tân gật đầu đi lên lầu 4, lấy điện thoại theo tiếng chuông đang phát ra. Thì ra nó nằm gần cửa sổ của phòng thanh nhạc. Có lẽ lúc nãy thập thà thập thò ngoài này nên vô tình làm rớt. Lúc nhét điện thoại vào túi định quay xuống, thì Tân có liếc vào trong căn phòng ban nãy. Thấy ánh đèn vàng ban đầu được bật lên, nó không nén được sự tò mò mới ghé mắt vô dòm. Lát sau Tân chạy xuống, kéo Linh và Tú lên. Ê, tụi mày lên coi đi, tao thấy con Ni nó làm gì trở nên kỳ lạ lắm. Cái gì nữa? Sao chuyện riêng của người ta mà mày rình vậy? Rình đâu mà rình, vô tình thấy thôi. Đi lên coi đi, lạ lắm. Linh và Tú cũng đành theo chân Tân mà chạy lên, bởi chính tụi nó cũng tò mò, không biết Xuân Ni đang làm cái việc gì trên đó. Lên tới nơi, cả bọn tiếp tục ghé mắt vào cửa sổ ban nãy để nhìn vào. Ở bên trong, thấy Xuân Ni đang khoác trên người một chiếc áo kỳ dị, quay mặt vào chiếc đàn piano mà lầm bầm vừa gõ vừa tụng cái gì đó trong miệng nghe không rõ, giống như một nghi thức cầu siêu hay một nghi lễ tôn giáo nào đó. Trước cây đàn có để một cái bàn nhỏ có nhang đèn khói hương nghi ngút. Để ý kỹ một chút sẽ thấy một chiếc ghế đặt cạnh cây đàn đang lúng xuống như có ai đang ngồi trên đó. Tầm một lát sau, Xuân Ni đứng lên nói vài câu với ai đó khuất mặt, mà cả ba người đều biết là đang nói chuyện với hồn ma của Khánh Ly. Sau đó thì Xuân Ni thu dọn đồ nghề, quần áo nhang đèn của mình bỏ vào trong cái ba lô, thổi tắt ánh nến màu vàng, để lại căn phòng trở lại tĩnh mịch rồi lại bước ra. Khi ra tới cửa, cô bất ngờ khi thấy cả ba người chưa dậy. Ủa, sao mấy anh chưa dậy? Bọn anh đi kiếm cái điện thoại của thằng Tân, nó bị rớt trên đây nè. Mấy anh lại thấy hết rồi hả? Tụi anh xin lỗi, nhưng mà do thấy em lạ quá cho nên... Không sao, dù gì mình cũng một nhóm mà, chia sẻ với nhau là điều bình thường. Vừa cùng nhau bước xuống lầu, Xuân Ni vừa giải thích. Em với chị Ly có một trao đổi, là chị ấy sẽ dạy cho em hát, ngược lại em sẽ giúp chị. Hả? Em giúp Ly làm cái gì? Nói ra thì có lẽ mấy anh không tin, bản làng của người đồng bào nào cũng có thầy cúng. Mẹ em chính là thầy cúng của làng em. Mẹ em thường cầu siêu cho người chết. Em có được học từ mẹ cho nên biết chút ít, cho nên mới giúp chị Ly tụng kinh để chỉ nghe được nhẹ nhõm. Không chỉ vậy, em còn giúp chị ấy kéo dài thời gian tồn tại trên dương thế, vì chị ấy còn ước nguyện chưa hoàn thành. Hả? Ước nguyện gì vậy em? Em chưa nghe chị nói, chỉ biết vậy thôi. Vậy ra em không chỉ là ca sĩ triển vọng, mang giọng ca ma quái, mà còn là một nữ pháp sư tài ba nữa hả? Anh Tân cứ chọc em. Em chỉ làm được mấy cái tầm phào nhỏ nhỏ thôi, mẹ em mới là pháp sư thiệt. Cái gì mẹ em cũng làm được hết. Mà thôi, chuyện đó mình nói sau đi. Bây giờ về. Nhà em ở đâu để bọn anh đưa về luôn? Dạ không, em ở ký túc xá của trường nè. Vậy thôi tụi anh về trước nha. Bữa nay mệt quá rồi, tụi anh sẽ liên lạc với em sau về việc hoạt động của nhóm. Tin chắc là em sẽ mang lại một luồng gió mới cho nhóm đó. Kể từ ngày hôm đó, Xuân Ni chính thức trở thành thành viên của nhóm Oboi. Ban đầu nhóm dự định đổi tên thành Walking in the World, tạm dịch là đi vòng quanh thế giới, với mong mỏi nhóm sẽ được lưu diễn khắp thế giới. Nhưng nghĩ lại thấy nói trước bước không qua, nên vẫn quyết định để lại cái tên cũ đã đưa tên tuổi của họ đến gần với khán giả. Quả đúng như kỳ vọng của Tú, từ khi Xuân Ni trình làng giọng ca của mình ra toàn bộ công chúng thì danh tiếng của nhóm nhạc càng vang xa. Một giọng ca rất hiếm, báo chí đồng loạt đến chụp hình phỏng vấn, ngay cả báo chí quốc tế cũng lần mò đến viết bài. Họ gọi Xuân Ni là một hiện tượng lạ toàn cầu với giọng ca đầy ma mị của mình. Có những khán giả quá khích còn đồn thổi giọng của Xuân Ni có khả năng làm nứt ly mẻ chén. Không biết lời đồn có đúng hay không, nhưng quả thật những lời mời nhóm đến biểu diễn ở đâu thì nơi đó đều tổn thất ly chén, bởi khán giả hò reo vỗ tay rất nhiều. Không biết có phải họ vô tình làm rơi hay phấn khích cụm ly quá mạnh mà dẫn đến tàn cuộc ly mẻ đi rất nhiều. Chuyện đó thì không biết thật hư, nhưng có một sự thật không thể bàn cãi là những show diễn có sự xuất hiện của nhóm và đặc biệt là giọng ca Xuân Ni thì luôn cháy vé. Sự kết hợp giữa một giọng ca đầy ma mị, hoang dã và kỹ năng chơi đàn điệu nghệ của Tú, của Linh, của Tân đã tạo nên một ban nhạc rock gần như hoàn hảo. Theo đà phát triển đó, nhóm từ những kẻ nghiệp dư chuyên đi hát sự kiện nhỏ dần trở thành nhóm nhạc hạng A, được nhiều nhãn hàng lớn bút xô và kèm theo tiền bạc danh vọng. Một năm sau đó, nhóm chính thức đặt chân đến đất Mỹ để biểu diễn theo đơn yêu cầu của một chương trình lớn. Lúc đó, Tú, Tân và Linh vẫn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp. Xuân Ni chỉ mới là cô sinh viên năm 2 ở độ tuổi 19. Nhưng đó chưa phải là đỉnh cao nhất của danh vọng. Thời gian sau đó, nhóm nhạc phát hành ra một ca khúc kỳ lạ có 102. Thể loại nhạc nhẹ vốn không phải sở trường của nhóm, nhưng bài hát quả thực có tiếng vang rất lớn, làm cho tên tuổi của nhóm càng ghi đậm nét trong lòng công chúng hơn nữa. Và bài hát đó, cho đến tận hôm nay, vẫn được người ta nhớ đến. Một bài hát bắt nguồn từ hồn ma của Khánh Ly. Một ngày nọ, Xuân Ni như thông lệ lên lầu 4 cầu siêu, cũng như làm phép kéo dài thời gian tồn tại cho Ly. Cô bước xuống nói với ba thành viên nam đang đứng chờ. Chị Ly có chuyện muốn nói với mấy anh á. Cả ba sửng sốt, e dè nhìn nhau. Nhất là Tân Mập vốn bản tính sợ ma. Nhưng suy đi nghĩ lại, thấy hồn ma Khánh Ly cũng khá hiền, không có làm hại ai trong suốt một năm qua. Với lại một phần cũng nhờ Ly mà nhóm mới gặp được Xuân Ni để danh tiếng nổi trội như bây giờ. Thôi thì cứ lên gặp cô ấy, biết đâu giúp được gì. Vả lại Xuân Ni ở bên cạnh thì chắc không sao. Cả ba đồng loạt gật đầu, theo chân Ni bước lên lầu 4. Đã lâu lắm rồi ba người không có bước lên chỗ này. Vừa vào tới phòng, Ni với tay tắt đèn rồi thổi lên một ánh nến nhỏ. Cô quay sang giải thích, phải tắt đèn thì trẻ mới xuất hiện được. Ni bắt đầu công việc làm phép khai nhãn cho ba người kia. Cô lấy trong ba lô của mình ra một cái chai nhựa, trong đó có một cái chất màu đỏ như máu. Cô lại còn lôi ra ba tờ giấy màu vàng, chấm tay vào cái chai cho đỏ hai đầu ngón tay, rồi quẹt quẹt lên mấy tờ giấy vàng ký tự cổ. Sau đó dán vào cánh tay trái của ba người đàn ông. Cô lấy tay còn lại chỉ vào ba lá bùa đến khi nó phát sáng, rồi tiến tới chụm hai đầu ngón tay máu quẹt vào mắt ba người. Biết rõ Xuân Ni là con gái pháp sư và cô biết pháp thuật, nhưng ngày hôm nay cả ba mới thực sự chứng kiến giây phút cô bé hành pháp. Ai cũng trầm trồ, mở con mắt thao láo nhìn nhất cử nhất động của Ni. Mọi thao tác đều rất thuần thục và uyển chuyển, như thể Ni đã quá quen với điều này. Từ giây phút ngón tay của Ni quẹt qua mắt của ba người thì họ dần dần cảm giác lạ lẫm. Vẫn là căn phòng đó thôi, nhưng bây giờ không khí đã khác hẳn. Nó âm u, lạnh lẽo như từ cõi âm ti. Tú nhìn xuống đất thấy một con chuột trắng, nhưng nó không chạy bình thường mà dường như đang lơ lửng và di chuyển ở trên không trung, sau đó nấp vào cây đàn piano. Lẽ nào Tú, Linh và Tân đã chính thức trông thấy được những thứ từ thế giới bên kia mà người bình thường không thấy được? Em làm phép xong rồi, bây giờ các anh đã được khai nhãn, có thể nhìn thấy hồn ma của chị. Ngay lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới làm bật cánh cửa phòng. Luồng gió lạnh buốt làm cho cả ba suýt xoa, đầu tóc bị gió làm phất phơ như đang ở ngoài trời bão táp. Một thứ ánh sáng chói lóa từ bên ngoài bay thẳng vào phòng, xoẹt qua cả ba người, rồi dừng lại bên cạnh cây đàn piano. Giây lát, tiếng đàn cũng khẽ nhẹ nhàng vang lên. Những nốt nhạc bắt đầu tấu lên trong căn phòng đầy êm dịu. Ngó sang, chợt thấy một cô gái đang ngồi đó. Tóc dài, áo sơ mi trắng quần tây đen, thân hình mẫm mỉm đang lướt tay trên những phím đàn chậm rãi. Hay thật sự đó. Ni đứng bên cạnh nói, đó là chị Ly. Chị ấy hay cùng em tập luyện cho mỗi buổi tối, nhưng bây giờ thì ít hơn, do em phải đi biểu diễn nhiều hơn trước. Chị ấy hay tập piano, nhưng thỉnh thoảng mới hát. Sở dĩ chị ấy không hát thường xuyên là bởi không muốn làm phiền quá nhiều người. Em không biết chị ấy tập đàn nhiều như vậy để làm gì, Nhiều lần em hỏi nhưng mà chị không nói. Chỉ có lúc nãy nói cần gặp mấy anh á. Hình như là có điều gì hệ trọng lắm. Có lẽ thời gian tồn tại của chị ấy gần cạn rồi. Tiếng đàn chấm dứt. Hồn ma Khánh Ly đứng dậy đi tới chỗ ba người thanh niên. Lúc này họ mới thực sự nhìn rõ hơn. Đó chính là người nữ sinh viên mà Tú và Linh đã nói chuyện hôm trước. Tuy là hồn ma, là người chết, không còn phải là người trần mắt thịt, nhưng da dẻ cô ấy vẫn rất hồng hào, quần áo đường hoàng chỉnh chu, dáng người mập mạp và khuôn mặt rất hiền hòa, không có vẻ gì ghê rợn như trong trí tưởng tượng của nhiều người từ trước tới giờ. Có lẽ do nhờ sự giúp đỡ của Ni, cúng kiến và đọc kinh thường xuyên, nên Khánh Ly vẫn giữ được giao diện cũ. Chào mấy em, đã lâu rồi không gặp. Chị là Khánh Ly, không cần giới thiệu nhiều, chắc các em cũng rõ. Dạ, em có biết. Chẳng hay chị Ly có điều gì cần gặp bọn em ạ? Chị tồn tại với thân phận hồn ma ở đây cũng được một năm rồi. Sở dĩ chị chưa chịu đầu thai chuyển kiếp là bởi chị có một ước nguyện chưa được thực hiện. Tình cờ biết được cô bé pháp sư này có thể giúp chị kéo dài thời gian ở lại nhân thế một chút. Tuy nhiên chị đã cố gắng làm điều chị muốn nhưng chưa thể được. Nay thời gian của chị sắp hết rồi, cũng không còn cách nào khác, đành nhờ sự giúp đỡ của những người còn sống. Chị thấy ba em có thể giúp chị làm điều đó. Tuy không biết có điều gì quan trọng mà Ly lại cần tới sự trợ giúp, nhưng cả bọn vẫn giữ thái độ hòa nhã, tuy không mấy thích sự phiền toái này. Linh lúc này cũng bớt đi sự dè dặt ban đầu, nó lên tiếng hỏi. Dạ, có gì chị cứ nói đi, bọn em sẽ cố gắng giúp trong khả năng của mình. Ly vô cùng xúc động, không ngờ cuộc đời cô bất hạnh, đến lúc chết rồi vẫn may mắn gặp được người tốt. Có lẽ cũng là chút an ủi cuối cùng trước khi chấp nhận buông bỏ trần thế. Chị cảm ơn bọn em, chị không vòng vo nữa. Lúc sống chị rất yêu âm nhạc, chị đi hát rất nhiều. Ước mơ của chị là được nổi tiếng, được nhiều người biết tới. Và chị muốn có một bài hát của riêng mình, chứ không phải hát lại bài hát của người khác. Chị muốn có một bài hát để mọi người nhớ tới mình, một bài hát để đời. Chị muốn sau khi chết đi thì vẫn còn một chút gì đó lưu lại. Nhưng mà chưa đến lúc đó thì chị đã... Ly ngồi thụp xuống mà khóc. Ni cũng ngồi xuống an ủi Ly. Một lúc sau cô nói tiếp. Chị đã cố gắng sáng tác bài hát của riêng mình, nhưng khả năng của chị có giới hạn. Chị đã tập rất lâu nhưng chưa thể sáng tác được bài nào ra hồn. Với lại chị bây giờ là hồn ma, không thể tự mình thu âm và phát hành sản phẩm ra ngoài được nữa. Cho nên... Cô ngước mắt nhìn ba người. Các em có thể giúp chị viết giùm chị một bài nhạc được hay không? Một bài nhạc viết riêng cho chị. À, ý là chị muốn bọn em sáng tác cho chị một bài hát, sau đó đưa cho chị hát, rồi phát hành ra đông đảo cho mọi người cùng biết hả? À, phải rồi. Bọn em có thể làm được chứ? Tất nhiên là được chị. Chuyện này nằm trong tầm khả năng của tụi em mà. Cảm ơn bọn em. Nếu được như vậy, chị đời đời nhớ ơn các em. Và chị cũng sẽ luôn phù hộ cho nhóm mình. Thật sự thì việc này nằm trong khả năng của nhóm, nhưng sáng tác một bài nhạc không hề đơn giản. Viết đại thì dễ, nhưng viết ra một bài hay để đời và hợp với giọng ca của Khánh Ly lại càng không đơn giản. Điều đó phải mất một thời gian không ngắn, như vậy sẽ làm trì trệ hoạt động của nhóm. Nhưng không thể dương mắt nhìn hồn ma Khánh Ly cứ dất dưỡng mãi như thế này. Với lại hồn ma cô ấy cũng có công dạy dỗ cho Xuân Ni, giọng ca chính đưa nhóm lên tới đỉnh cao của ngày hôm nay. Cho nên cả bọn đành quyết tâm giúp cô ấy cho xong chuyện. Thứ nhất để hương hồn cô ấy được siêu thoát. Thứ hai quan trọng hơn là để Xuân Ni còn tập trung nhiều hơn cho nhóm nhạc, không bị phân tán sức khỏe và thì giờ làm bùa làm phép nữa. Thật ra việc sáng tác không nằm trong sở trường của Linh hay Tân, mà nó là sở trường chính của Tú. Mọi sáng tác của nhóm đều do Tú nghĩ ra. Riêng Linh chỉ lo liệu phần âm thanh phòng thu, còn Tân ngoài việc chơi trống ra thì chẳng biết gì. Cho nên có thể nói lần này Khánh Ly nhờ giả cả nhóm, nhưng thực chất chỉ có nhờ Tú mà thôi. Vậy chị muốn viết một bài nhạc như thế nào? Nhạc về cuộc đời của chị. Tụi em ngồi xuống đi, để chị kể. Cả năm người ngồi xuống ghế gỗ, quay quần bên hồn ma Khánh Ly. Chị trầm ngâm một hồi. Hai hàng lệ chợt rỉ ra, chảy xuống hai bên gò má phúng phính. Chị khẽ quệt nước mắt, rồi kể. Chị là một đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chị sống với ông bà. Chị yêu ca hát lắm. Chị thường xuyên có những thành tích ca hát lớn có, nhỏ có. Nhưng ngoại hình của chị thừa cân, cho nên người ta hay chê chị lắm, nói chị là con heo mập. Cũng vì ngoại hình như vậy, cho nên sự nghiệp của chị rất khó có thể tiến lên. Cũng nhờ những lời chê bai đó, chị càng có thêm ý chí mà chứng tỏ bản thân nhiều hơn nữa. Điều đó được minh chứng bằng việc chị lọt vào top 10 của một cuộc thi ca hát lớn ở trong nước, bất chấp năm đó chị gần 100 kg. Cách đây không lâu, chị Ly có quen với một người đàn ông. Những người ngoại hình không bắt mắt như chị được người ta trao cho chút tình thương, thường hay khù khờ chạy theo. Chị yêu hắn ta hết lòng, không hề suy nghĩ nhiều. Nhưng chị không ngờ hắn chỉ lợi dụng mình. Bao nhiêu tiền của chị đi hát về đều cung phụng cho hắn. Nhưng khi biết chị không thể đi hát được nữa, hắn liền quay mặt bước đi, không một lần ngoảnh lại. Lý do mà chị không hát được nữa là vì chị bị ung thư vòm họng. Khi bệnh đến giai đoạn cuối thì chị mới phát hiện. Dẫu vẫn chưa đến ảnh hưởng tính mạng, nhưng lúc đó giọng chị không còn như xưa. Bác sĩ nói giọng của chị đã bị tế bào ung thư xâm chiếm, không thể hồi phục lại như trước. Người mình yêu rời đi, niềm đam mê duy nhất không còn, nên chị không còn động lực để mà sống trên đời. Trong lúc nghĩ quẩn, chị đã gieo mình từ trên căn phòng này xuống. Cả nhóm, đặc biệt là Xuân Ni, thẫn thờ buồn bã, xen lẫn thương cảm cho số phận của chị Ly qua những lời nói vừa rồi. Tuy gặp chị thường xuyên, nhưng đây là lần đầu Ni được biết đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị. Ni nghĩ, nếu cô có ngoại hình xấu hơn, không biết nhóm nhạc có được tiếng tăm đến như bây giờ hay không. Có lẽ ở cái thời đại này, thứ người ta cần ở một ca sĩ, thứ tự ưu tiên là ngoại hình. Còn giọng hát là thứ yếu. Hát dở một chút nhưng ngoại hình đẹp, ít nhiều vẫn có người xem. Nhưng khi đã xấu thì người ta lập tức tắt màn hình, kể cả bạn có giọng hát hay cỡ nào đi nữa. Chị Ly đã cố gắng vượt qua nỗi đau bị chế giễu đó trong phần lớn thời gian cuộc đời. Chị ấy tin tưởng vào năng lực nội tại của mình và luôn hướng đến ánh mặt trời phía xa. Nhưng ông trời quả thực không có mắt. Ngay cả thứ duy nhất của chị, ông cũng đành tước đoạt đi. Lại còn thêm gã đàn ông đốn mạc, nhẫn tâm lừa dối tình cảm của chị. Ngay cả người bình thường, có gia đình người thân xung quanh, còn chưa chắc chịu được cú sốc tâm lý như vậy. Thì huống chi chị Ly, một người vốn không có cha mẹ. Hai dòng nước mắt của Ni chảy ra. Linh và Tân mặc dù không cảm nhận nỗi đau to lớn ấy bằng cô, nhưng khóe mắt cũng cay cay. Tú thì thẫn thờ ngồi đó nhìn xuống đất, lòng dâng lên một nỗi buồn khó nói nên lời. Tú lên tiếng. Em thay mặt cả nhóm chia buồn cùng chị. Chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng giúp chị viết một bản nhạc phù hợp với chị nhất. Em không hứa sẽ là bản nhạc hay nhất, nhưng nó sẽ là bản nhạc ấn tượng nhất. Và khi nó vang lên, cái tên Khánh Ly sẽ ùa về trong ký ức của nhiều người. Rồi nay mai chị sẽ được an tâm mà tìm kiếm sống mới. Phải rồi, chị cứ yên tâm đi. Tụi em sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện cho chị. Chị cảm ơn các em nhiều lắm. Thế nhưng bọn họ đâu ngờ rằng chính bản nhạc ấy về sau sẽ là một bản nhạc chết chóc, mang theo nhiều oán hận, đưa tiễn mọi người sang thế giới bên kia. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Bản nhạc chết chóc, một sáng tác của Tú Đặng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.